Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 638, thứ 636 chương tiền tới đón tiếp, ác thú, mọi người ngẩng đầu, trước mắt kinh hãi nhìn trời biên đè xuống mây đen hòa cuồn cuộn màu bạc tia chớp. Cái loại đó thiên địa bị diệt nhưng sợ nhượng tất cả mọi người ở trong nháy mắt bất an sợ hãi khởi. Đến, thậm chí có không ít bị dọa đến kêu sợ hãi lên tiếng. Yêu quý quân nguyệt nhìn mây đen lan tràn phương hướng, đen nhánh yêu hoa phượng con ngươi trùng ám quang di động. Là từ luân hồi chi xâm phương hướng qua đây, Tần Lan Tuyết đồng dạng ngẩng đầu nhìn hướng về. Phía hữu phía trước chân trời, tia khắp bầu trời mây đen mang theo điểm đỏ sậm, màu bạc tia chớp bùm bùm nổ vang. Mỗi một lần động tĩnh đô đem kia cuồn cuộn mây đen phản xạ càng phát ra làm cho người ta sợ hãi. Cuộn trào mãnh liệt, kia đoàn vân lãng tản ra, xem ra là hai lão này muốn tỉnh, quý quân nguyệt nghe nói nhìn về phía nguyên bản có một đoàn hắc hồng cổn viền bạc vân lãng chân trời, chỗ đó lúc này đã bị một mảnh mây đen phá vỡ. Liền hình như mực nước vựng nhiễm bình thường, đã khuếch tán nuốt sống nửa bầu trời, hơn nữa chính lấy mắt thường có thể thấy nhưng sợ tốc độ cấp tốc lan tràn. Đúng như Tần Lan Tuyết sở nói, như vậy dị biến, chỉ sợ là kia hai lão này muốn thức tỉnh. Mỗi lăng nghe hai người lời trong lòng có chút không hiểu. Hắn cũng không biết nhị đế sự tình, còn bên cạnh biết chân tướng đánh giã một đám người thì nhao nhao thần sắc ngưng trọng. Vừa ý tình trầm trọng đồng thời lại nhịn không được có chút kích động. Dù sao kia thế nhưng trong truyền thuyết chí cường tồn tại. Là vạn năm trước thống trị toàn bộ thượng cổ người thống trị. Nhị đế nếu như thức tỉnh, liền ý nghĩa bọn họ mọi người sắp cùng như vậy vạn năm thánh tôn khai chiến. Đó là thế nào đáng giá làm cho người ta chờ mong phấn chấn nhiệt huyết. Chỉ cần suy nghĩ một chút, chẳng sợ tràn đầy nguy cơ hòa tử vong, bọn họ như trước nhịn không được kích động, ùng ùng, long, lại từng tiếng sấm sét ầm ầm nổ vang. Thanh âm kia rung trời động liền hình như toàn bộ thế giới sắp phá vỡ bình thường. Theo mây đen nuốt hết sở hữu trời xanh, hắc ám cũng đem thượng cổ thiên các nơi bao phủ, bốn phía lập tức rơi vào một mảnh mờ tối. Trong bóng tối màu bạc tia chớp tật thiểm, vượng nhiễm nhượng lại nhân kinh tâm thịt nhảy bầu không khí. Xa ở Lưu Hoang đại lục Lưu Ly cung mộ dung hưu Mỹ đột nhiên mở mắt. Cặp kia thần bí ngọc lục bảo trong mắt tựa có cái gì tình tự chậm rãi vượng nhiễm. Tựa vui mừng, tựa hoài niệm, lại tựa băng hàn, lão bằng hữu rốt cuộc muốn gặp mặt mộ dung hưu Mỹ khóe môi vượng nhiễm ra một mặt không cười ý. Tươi cười, thì thào nhỏ tiếng một câu liền trong nháy mắt biến mất ở tại cung điện chung. Bất quá chớp mắt, toàn bộ nội điện cũng đã người không. Ngay thượng cổ toàn bộ địa vực rơi vào một mảnh hắc ám thời gian. Luân hồi chi xâm trung tâm lại một mảnh ánh bạc phô vầy. Cái loại đó hắc ám hòa trắng bạc kết hợp quả thực mỹ tới cực hạn. Nhìn thấy mà giật mình chấn động nhân tâm ni màu đen mặt đất kéo dài qua kia đạo cái khe sớm đã. Theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, biến thành một nhưng sợ hồng câu. Cái loại đó toàn bộ vùng núi hé một phân thành hai nhìn thấy mà giật mình lộ ra một cỗ quỷ dị âm. Hàn cảm giác, làm cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn liền cảm thấy kia hồng câu trung hình như hội bò ra vô số si. Mị võng lượng đến, mà lúc này khắp ranh giới chiếu khắp ánh bạc chính là theo này hồng câu trong phát ra. Kia nguyên bản đen kịt như không đáy hồng câu. Bởi vì toát ra ánh bạc mà xuất hiện một loại tương phản hình ảnh. Đứng ở hồng câu tiền nhìn xuống, liền hình như nhìn thấy mênh mông vô bờ biển sao hòa ngân hà. Cái loại đó như đứng ở thế giới này một mặt nhìn thấy một cái thế giới khác hình ảnh mỹ được mộng. Ảo mà làm cho người ta không hề chân thực cả mần ni chỉ tiếc lúc này ở đây cũng không có người. Bằng không nhất định sẽ làm cho này phân cực hạn hình ảnh thán phục chấn động. Ánh bạc rằng co gần một canh giờ mới chậm rãi yếu bớt xuống. Mà đang ở ánh bạc yếu bớt thời gian, một đạo mặc lục thân ảnh xuất hiện ở mênh mông vô bờ màu bạc bình nguyên. Đứng ở kia như ngân hà bình thường hồng câu ngoại trăm mét xử. gào khóc ngao, một tiếng sói tru đột nhiên nổ vang chân trời. Kéo dài hình như kèn lệnh bình thường. Vì một màn này thần cơ bằng thêm một khoản dày đặc màu sắc. Bạch cốt tinh bất an vây quanh mộ dung hưu Mỹ chuyển đến chuyển đi. Mỗi chuyển hai vòng liền ngước cổ hướng lên trời sói tru một tiếng. Mộ dung hưu Mỹ cũng không ngăn cản nó, liền tùy ý nó như vậy cãi nhau vây quanh chính mình đụng. Tầm mắt rất xa rơi vào kia rộng sâu thẳm hồng câu chung. Đột nhiên mở miệng cười nói, hai vị lão bằng hữu, bản đế thân tự tới nghênh tiếp các ngươi, có phải hay không rất cho các ngươi mặt mũi? Kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm mờ mịt êm tai, so với dĩ vãng thiếu một tia hư vô xa xôi, hơn một tia chân thực, vô cùng xuyên thấu lý xa xa lưu chuyển lan tràn, tấp tấp chảy vào hồng câu trong, lan tràn ở toàn bộ luân hồi chi xâm trung tâm ni ai cũng không biết. Càng không có nhân nhìn thấy, ngay mộ dung hưu Mỹ thanh âm xuyên thấu sở hữu từ từ chảy xuôi thời gian. Hồng câu chỗ sâu dưới đất hư không trong bóng tối, kia hai bị ánh bạc bọc thân ảnh bỗng nhiên run rẩy. Trên người mờ mịt ánh bạc nguyên bản rất ôn hòa, lại vào giờ khắc này đột nhiên kích động văng vẳng khởi đến. Ngay cả xung quanh hắc ám hư không cũng xuất hiện nhẹ vặn vẹo. Chạm ở phía trên đất trống mộ dung hưu Mỹ mặc dù nhìn không thấy này tất cả, nhưng cũng không có bởi vậy liền câm miệng. Hình như vạn năm tịch mịch đô vào giờ khắc này bạo phát. Hình như thật là sắp nhìn thấy vạn năm trước lão hữu quá mức kích động. Liên nói cũng biến hơn. Trong không khí yên tĩnh khoảnh khắc liền lại truyền tới mộ dung hưu Mỹ linh hoạt kỳ ảo êm tai. Thanh âm ni, không có hai người các ngươi ở bản đế thật là có một chút tịch mịch. Nếu như biết thời gian vạn năm hội đáng sợ như thế. Lúc trước bản đế cũng sẽ không giết các ngươi, hẳn là đánh cho tàn phế của các ngươi tứ chi, phế đi của các ngươi tu vi, nhượng các ngươi ngoan ngoãn cùng ta vượt qua vô số tịch mịch năm tháng mới là, mỗi theo mộ dung. Hưu Mỹ nhiều nói một câu, kia hắc ám trong hư không hai luồng dung chuyển ánh bạc lại càng phát lúc sáng lúc tối khởi đến. Xung quanh hắc ám không gian cũng càng lúc càng chấn động vặn vẹo. Liền hình như động đất bình thường, tất cả đô ở dung chuyển, đô ở vạn vèo, bạch cốt tinh hình như người được chủ tử nhà mình khó có được ác thú vị. Nguyên bản bất an trở nên hoan thoát, càng phát ra rất nhanh vây quanh mộ dung hưu Mỹ chuyển đến chuyển đi. Nguyên bản chuyển hai vòng mới hào một giọng nói, hiện tại biến thành mỗi chuyển một vòng liền hào một giọng nói. Kia tiếng sói tru cũng so với trước càng thêm sắc bén chói tai. Càng thêm vang dội, thậm chí mang theo rõ ràng hưng phấn. Hơn nữa cũng không biết là không phải cố ý. Bạch cốt tinh mỗi một lần tru lên đều là ở mộ dung hưu Mỹ thanh âm vừa vặn tạm dừng thời gian. Một người một sói, một chủ một sùng, phối hợp kia gọi một ăn ý hoàn mỹ. Này nhưng khổ hắc ám trong hư không bị ánh bạc bọc hai bóng người. Kia quanh thân mờ mịt ánh bạc liền hình như vì phối hợp kia một người một sói bình thường. Cư nhiên càng lúc càng bất an định, càng lúc càng kịch liệt lóe ra lúc sáng lúc tối. Xung quanh hắc ám không gian cũng càng thêm vặn vẹo đến một loại làm cho người ta sợ hãi tình hình. Thẳng đến lại cũng không chịu nổi cực hạn vặn vẹo, kia hắc ám hư không không gian mới ầm ầm tạc nứt ra. Màu bạc cường quang cũng càng lúc càng kịch liệt. Ở không gian tạc nứt ra lúc, tia sáng cũng bỗng nhiên tăng mạnh hậu ầm ầm một tiếng nổ. Trong bóng tối, hình như có hai cổ đỏ sẫm máu phun tung tóe ra. Lại bị hắc ám cắn nuốt che giấu, không tích có thể tìm ra, mà bên ngoài theo không gian kia tạc nứt ra, ầm ầm nổ vang hai đạo rung trời động thanh âm, kia thanh âm cực lớn, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thượng cổ. So với sấm sét còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ luân hồi chi xâm trung tâm càng là theo nổ vang thanh ầm ầm nổ bể ra đến. Núi lở đất rung gian, kia hồng câu rời núi lấp biển xốc lên, tầng tầng cuồn cuộn như nuốt thiên sóng lớn. Mộ dung hưu Mỹ ở đó nổ vang vang lên lúc liền mang theo bạch cốt tinh một thuấn di. Rất xa tránh được này phương đất rung núi chuyển. rơi vào sổ ngoài trăm thước. Xa ở ma đạo chi hoang Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đang nghe đến bánh xe phụ hồi chi xâm truyền. Ra núi lở đất rung nổ vang lúc, trực tiếp hóa thành chân trời hai điểm hoa quang biến mất bạt vô âm tín. Tại chỗ Tiết Nguyệt Đế Quốc cả đám nhân thấy vậy, đáy mắt nhấc lên tầng tầng nóng quang. Bất quá một lát sau nên làm gì đi làm gì. Mỗi lăng đứng ở tại chỗ nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết biến mất phương hướng. Nơi đó là luân hồi chi xâm phương hướng. Luân hồi chi xâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cứ việc nghi hoặc, nhưng mỗi lăng cũng không có đuổi theo đi. Hắn biết lúc này điều quan trọng nhất chính là xử lý ma đạo chi hoang đến tiếp sau sự tình. Mà không phải đi theo vô giúp vui. Luân hồi chi xâm truyền đến động tĩnh lớn như vậy. Hiển nhiên không phải hắn như vậy thực lực nhân có thể đi tham dự. Xa ở cái khác địa phương tiến hành chinh chiến Vân Hoàng và Bích Nhan Thiên mấy người đồng dạng lựa. Chọn tiếp tục trên đỉnh đầu nhiệm vụ, ai cũng không có ở lúc này vô giúp vui, nếu là có cần Quý Quân Nguyệt tự sẽ liên hệ bọn họ. Bây giờ luân hồi chi xâm động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là nhị đế thức tỉnh, nếu là bọn họ lúc này theo đi vô giúp vui, chỉ sợ náo nhiệt còn không nhìn được cũng đã hài cốt không còn. Quý Quân Nguyệt cũng xác thực không có triệu hoán mọi người. Dù sao nhị đế thức tỉnh cũng không là đùa giỡn, động tĩnh lớn như vậy, nhưng không phải người nhiều liền có thể giải quyết sự tình. Những người khác đi ngược lại là trói buộc, còn không bằng nàng và A Tuyết đi trước thăm dò rốt cuộc. Huống chi chuyện lớn như vậy, Mộ Dung Hưu Mỹ chỉ sợ sớm đã ở luân hồi chi xâm lý chờ. Để lời nói với người xa lạ ha ha, tinh linh thái tử cũng khó được ác thú vị một phen. Này còn không thấy mặt liền vì đối phương đưa lên quà gặp mặt tương đương.